Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Chương 154 Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh rời đi Thủy Tuấn gia. Mang theo tìm được rồi lư đến người đại diện, tới rồi lư đến người đại diện nơi này. Tần Ngự lấy ra chuyên trúc với đặc thù bộ môn giấy chứng nhận. Làm lư đến người đại diện Trương Vũ phối hợp điều tra, lư đến đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trương Vũ cũng cảm thấy thực quỷ dị, biết được là đặc thù bộ môn tới điều tra. Hắn nhưng thật ra cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc lư đến trước khi chết xác thật có chút quỷ dị. Không phải nhân vi nói, đương nhiên cũng chỉ có thể là yêu ma quỷ quái việc làm, lư đến mấy năm nay sự nghiệp vẫn luôn thực thuận lợi, đừng nhìn hắn tài nguyên nhiều, nhưng là mấy năm nay công tác cường độ kỳ thật căn bản là không cường. Cho nên hắn sẽ chết đột ngột, ta cũng thực ngoài ý muốn. Trương Vũ một bên giải thích một bên nhìn lén Tần Ngự thần sắc, từ lư đến đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền có rất nhiều fan chỉ trích công ty áp bức nghệ sĩ. Đặc biệt là hắn cái này người đại diện, thiếu chút nữa bị cảm xúc kích động fan công kích, cho nên cùng Tần Ngự giải thích thời điểm. Trương Vũ cũng ở cực lực vì chính mình biện giải, Tần Ngự hỏi. Ở hắn chết bất đắc kỳ tử phía trước, có hay không cái gì đặc thù hành động, hoặc là hắn có cái gì hành vi lệnh ngươi cảm thấy thập phần khó hiểu? Trương Vũ nghe hắn như vậy, vừa nói, lập tức có tương đối ứng hình ảnh. Có, hắn chết bất đắc kỳ tử phía trước có rất dài một đoạn thời gian đều thích ở sau lưng lầm bầm lầu bầu. Ta rất nhiều lần đều ở ngoài cửa nghe được hắn ở bịt kín trong không gian cùng người khác khắc khẩu. Hoặc là đối thoại, ta đẩy cửa đi vào hỏi hắn thời điểm. Hắn mỗi lần đều nói là ở cùng người khác gọi điện thoại. Hắn có hay không gọi điện thoại, ta đi vào còn có thể nhìn không thấy sao? Hắn khẳng định là ở lầm bầm lầu bầu, Tần Ngự. Có hay không cụ thể nói chuyện phiếm nội dung? Nói thật. Ta có chút không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ có đôi khi như là ở cãi nhau, có đôi khi lại thực tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau. Trương Vũ Kỳ thật cảm thấy này đó nội dung đều không quan trọng, ta hoài nghi hắn có phải hay không công tác áp lực quá lớn. Sinh ra tinh thần phương diện bệnh tật, ta rất nhiều lần đều khuyên hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Hắn lại nói chính mình không thành vấn đề. Kết quả không đến một tuần, hắn liền chết bất đắc kỳ tử, Trương Vũ lại mang theo bọn họ đi lư đến nguyên bản cư trú chung cư. Nơi này nguyên bản chính là công ty cung cấp chỗ ở, bởi vì lư đến chính là chết ở này chỗ chung cư. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có người tính toán vào ở. Các loại vật phẩm vẫn là duy trì nguyên dạng, Trương Vũ có chút lo lắng nháo quỷ. Vào cửa khi đều có chút thật cẩn thận, Tần Ngự thô sơ giản lược mà đi rồi một vòng. Sau đó mở ra phòng ngủ giường, từ ván giường thượng hủy đi ra một khối nhan sắc bất đồng đầu gỗ phần lưng cư nhiên tuyên. Khắc phù văn, đây là một mảnh gỗ đào, thả hơi thở rất quen thuộc, lần trước Lâm Mân từ nhỏ tình nhân nơi đó làm ra không có việc gì bài. Hơi thở cùng này khối rất giống. Nhưng lại không hoàn toàn tương tự, hẳn là từ cùng cây gỗ đào thượng lộng xuống dưới đầu gỗ. Chỉ là bị chặt bỏ sau, lại bị đặt ở bất đồng địa phương bào chế. Lúc này mới sẽ hiện tại hiện giờ khác nhau, ra tay rất có thể là cùng cá nhân. Cũng không biết có thể hay không còn có mặt khác minh tinh trong tay có loại đồ vật này, dựa theo. Hiện giờ tình huống tới xem, nếu đối phương hạ tay. Liền không khả năng chỉ ở một hai người trên người xuống tay, bất quá chuyện này còn phải tìm đồng. Chu tra một chút, nhìn xem giới giải trí còn có hay không mặt khác minh tinh đột nhiên dựa thượng đại nhân vật, rời đi. Lư đến chỗ ở sau, Tần Ngự liên hệ đồng chu, làm hắn hỗ trợ chú ý mấy năm nay đột nhiên bạo hỏa minh tinh. Tốt nhất là sau lưng có kim chủ, hoặc là gần nhất gặp được quý nhân. ở giới giải trí lang bạt ra tới người, Đồng Chu thống khoái mà đáp ứng sau. Tần Ngự lại lần nữa đi Thủy Tuấn ra, chuẩn bị tiếp Thủy Tuấn trở về, Thủy Tuấn cùng cha mẹ đệ đệ cáo biệt sau. Một lần nữa tiến vào người gỗ, đi theo Tần Ngự đi trở về, gỗ đào bị Tần Ngự mang theo trở về. Hắn tính toán thử xem có thể hay không từ này khối gỗ đào chung tìm được người khởi xướng hơi. Thở, Tần Ngự lấy gỗ đào vì chất môi giới, thiết trí một cái truy tung trận pháp. Một giờ sau, hắn từ trong phòng đi ra ngoài, ở phòng khách Uy Miêu Uy Cẩu Diệp Cảnh Xanh nhìn đến hắn ra tới. Hỏi, có tiến triển sao? Tần Ngự thật đúng là không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Ta truy tung tới rồi đối phương tin tức, đây là chuyện tốt à? Diệp Cảnh Xanh không hiểu được, Tần Ngự vì cái gì còn một bộ rối rắm biểu tình. Chúng ta đây hiện tại muốn đi thẳng đảo Hoàng Long sao? Tần Ngự lắc đầu, chỉ sợ không được, người tính toán phóng hắn một con ngựa. Diệp Cảnh Xanh khó hiểu, Tần Ngự bất đắc dĩ nói. Tuy rằng ta truy tung tới rồi đối phương hơi thở, nhưng hơi thở tiếp cận trăm nói, phân bố ở bất đồng phương vị, ta chính là muốn tìm, cũng không chỗ xuống tay, người nọ chẳng lẽ là sẽ phục chế thuật. Còn có thể phục chế vô số chính mình, Diệp Cảnh Xanh hiện giờ đã biết có bất đồng năng lực dị năng. Giả, lập tức làm ra suy đoán. Chúng ta đây có suy xét hay không từng cái đi tìm đi. Tần Ngự nói, chỉ sợ này thượng trăm cái hơi thở, không có một cái là bản thể, có thể có như ấy cao thủ đoạn người. Hắn không tin đối phương không có sao chiêu. Không biết từ nào làm ra tin tức, Lý Thiệu Kỳ chủ động tìm tới Tần Ngự. Các ngươi gần nhất có phải hay không ở Tra Bạo Hỏa Minh Tinh? Không phải Minh Tinh được không? Tỷ như Tiểu Võng Hồng gì đó, Tần Ngự, không sai biệt lắm đi, chúng ta ở cha có thể mê hoặc người khác người, Lý Thiệu Kỳ tiến thêm một bước hỏi. Có phải hay không bị mê thần hồn điên đảo, làm việc không giống trước kia như vậy rằng nguyên tắc đều là các ngươi mục tiêu. Tần Ngự lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi khái quát đến quá chung chung, nói đúng ra. Sẽ đột nhiên bởi vì người nào đó làm ra không phù hợp bản thân hành vi người. Đều là chúng ta quan sát mục tiêu, Lý Thiệu Kỳ kích động nói. Ta biết, đây là ta đại ca à. Ta cảm thấy hắn tựa như bị hồ ly tinh mê hoặc. Khẳng định phù hợp ngươi yêu cầu, nếu không các ngươi giúp ta đi xem một chút. Tần Ngự tìm trương ghế dựa ngồi xuống, bị hồ ly tinh mê hoặc. Như thế nào cái bị mê hoặc? Lý Thiệu Kỳ mỗi khi hồi tưởng lên đều đau lòng không thôi. Ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kia chiếc hạn lượng khoản xe thể thao. Hắn cư nhiên đưa cho cái kia hồ ly tinh. Ta cầu hắn đã lâu đều không cho ta. Cư nhiên tùy tùy tiện tiện đưa cho một ngoại nhân. Cái này cũng chưa tính bị mê hoặc sao? Tần Ngự vô ngữ, liền này, Lý Thiệu Kỳ phản bác. Đương nhiên không ngừng, ta ca còn đối hắn thiên y bách thuận, muốn cái gì cấp cái gì, nói gặp mặt hắn lập tức bỏ xuống mọi người đi gặp đối phương. Quả thực giống như mê muội, người nói quá chung chung. Trước mang chúng ta đi gặp ngươi ca đi, Tần Ngự vô pháp từ hắn miêu tả chung phỏng đoán hắn đại ca. Hay không có vấn đề, ít nhất cũng đến tiên kiến hơn người lại nói. Ta đại ca hiện tại hẳn là ở đi làm. Chờ trễ chút chúng ta trực tiếp đi nhà hắn. Đoàn người trực tiếp chờ tới rồi buổi tối. Mới xuất phát đi trước Lý Thiệu Tân cư trú chung cư. Lý Thiệu Tân nhìn đến đệ đệ mang theo người đến. Chính mình chung cư có chút khó hiểu. Lý Thiệu Kỳ lo lắng Lý Thiệu Tân phản ứng quá kích. Đắc tội Tần Ngự, vội vàng giới thiệu nói. Ca... Đây là ta đặc biệt tưởng giới thiệu cho ngươi đại sư a. Ngươi uống cái loại này nhân sâm rượu, chính là hắn cùng người khác kết phường làm. Lý Thiệu Tân vừa nghe nhân sâm rượu, thái độ quả nhiên lập tức chuyển biến, còn nhiệt tình mà mời mấy người uống trà, Tần Ngự cẩn thận quan sát Lý Thiệu Tân quanh thân hơi thở. Quanh thân vờn quanh có cổ nhàn nhạt đặc thù hơi thở. Lý Thiệu Tân tắc nói bóng nói gió mà dò hỏi. Còn có hay không dư thừa nhân xâm rượu? Hoặc là có thể hay không đi bên trong thông đạo mua sắm một ít? Tần Ngự nghe vậy khuyên nhủ. Nhân xâm rượu tuy hào, nhưng lại quá bổ. Uống nhiều khả năng sẽ bổ quá đầu. Đương nhiên không phải ta uống. Chủ yếu là tưởng mua một ít đưa đưa thân thích bằng hữu. Lý Thiệu Tân lập tức phủ nhận. Kỳ thật chính là chính hắn uống. Hắn cảm thấy chính mình thật sự hư. Liền yêu cầu bổ một bổ. Bằng không đều thỏa mãn không được Hồ Nguyệt An. Bất quá việc này cũng không thể nói giỡn. Vì thế hắn lại hỏi câu. Nhân sâm uống rượu nhiều sẽ thế nào? Tần Ngự đáp. Nhất rõ ràng bệnh trạng chính là chảy máu mũi. Lý Thiệu Tân lại thử nói. Nếu không chảy máu mũi đâu, có thể hay không có mặt khác bệnh trạng? Tần Ngự, chảy máu mũi chính là nhanh nhất xuất hiện bệnh trạng. Nếu phát hiện chảy máu mũi, đình chỉ dùng để uống nhân sâm rượu là được. Nếu không có phát hiện chảy máu mũi, cơ bản sẽ không ra vấn đề. Lý Thiệu Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào, hắn còn không có chảy qua máu mũi, người hiện tại hẳn là cũng ở dùng để uống nhân sâm quán ba. Ta giúp người bắt mạch, nhìn xem thân thể như thế nào. Tần Ngự không đợi đối phương cự tuyệt, trực tiếp bắt được cổ tay của hắn. Lý Thiệu Tân kỳ thật có chút lo lắng Tần Ngự nhìn ra chút cái gì. Rốt cuộc việc này quan một người nam nhân tôn nghiêm, khó tránh khỏi có chút giấu bệnh sợ thầy. Cũng may Tần Ngự cũng không có nói chút chính mình không. Thích nghe, thân thể của ngươi vẫn là rất khỏe mạnh. Bất quá tốt nhất thiếu thức đêm. Nhân sâm rượu có thể uống. Không đáng ngại, Lý Thiệu Tân có loại tránh thoát một kiếp may mắn cảm. Nhân sâm rượu cũng không khó. Lộng tới, Tần Ngự trực tiếp đáp ứng rồi giúp hắn lưu một đám rượu. Cho tới cao hứng. Lý Thiệu Tân di động lại vang lên, thừa dịp Lý Thiệu Tân đi gọi điện thoại. Lý Thiệu Kỳ vậy ngươi đem Tần Ngự kéo đến trong một góc. Có chút nóng vội nói, thế nào, ta ca hắn có phải hay không đã bị thứ gì mê hoặc tâm hồn, Tần Ngự bình tĩnh nói. Ngươi ca không có gì vấn đề, bất quá ta xem hắn có điểm hư, chuyện phòng the tốt nhất tiết chế điểm, bá tổng sao? Tần Ngự có thể lý giải, cả ngày thức đêm hao tâm tốn sức mà công tác, tưởng không giả đều khó. Rốt cuộc không phải sở hữu bá tổng đều giống chính mình như vậy thanh nhàn, Lý Thiệu Kỳ vẻ mặt khó. Có thể tin, ngươi nói ta ca hư, nhìn không ra tới a, nhất định là kia chỉ hồ ly tinh câu dẫn. Trước kia ta ca đều là trừ bỏ đi làm chính là về nhà tăng ca. Sinh hoạt nhưng quy luật, Tần Ngự, ngoặc kép, người thật đúng là người ca hảo đệ đệ, trừ bỏ đi làm chính là về nhà tăng ca, tính cái gì sinh hoạt quy luật, đó là, rốt cuộc ta về sau có thể hay không duy trì phú quý sinh hoạt. Toàn dựa hắn, không chú ý điểm không được a. Lý Thiệu Kỳ nói được tình ý chân thành, Tần Ngự cáo từ sau khi trở về. Lý Thiệu Kỳ tính toán cùng chính mình đại ca hảo hảo tâm sự, vì thế Lý Thiệu Tân khi trở về, Tần Ngự đã đi rồi, chỉ còn Lý Thiệu Kỳ chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao thâm khó đoán mà ở phòng khách dạo bước. Lý Thiệu Tân hỏi, đại sư người đâu? Lý Thiệu Kỳ ngữ khí thâm trầm nói, đại sư về nhà, nga. Lý Thiệu Tân nhàn nhạt mà trở về câu. Liền chuẩn bị trở về tiếp tục công tác, đại ca. Ngươi đừng đi a, Lý Thiệu Kỳ lòng tràn đầy bi phẫn. Đại ca trong lòng quả nhiên không có ta. Chúng ta trước nói chuyện, ta còn có công tác đâu. Lý Thiệu Tân muốn cho đệ đệ đừng nháo, lại làm Lý Thiệu Kỳ quấn lên. Bất đắc dĩ hạ đành phải nói, liêu cái gì? Lý Thiệu Kỳ nghe được hắn thỏa hiệp, lập tức tinh thần tỉnh táo, đương nhiên là tâm sự thân thể của ngươi vấn đề lạp. Ta thân thể không thành vấn đề, Lý Thiệu Tân rất quật cường, đại sư vừa thấy liền biết ngươi túng dục quá độ, ngươi về sau đến chú ý điểm. Lý Thiệu Kỳ thẳng đến chủ đề, Lý Thiệu Tân thở dài. Có chút bất đắc dĩ mà nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Còn không phải là đem ngươi coi trọng một chiếc xe thể thao đưa Nguyệt An sao? Đến nỗi như vậy canh cánh trong lòng sao? Còn biên loại này lời nói tới bẩn thỉu ta. Nói nữa, ngươi đem xe đương bảo. Hắn chỉ là lấy đảm đương phương tiện giao thông mà thôi. Hắn không ngươi tưởng như vậy bất kham. Lý Thiệu Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Đây là cái gì vách sai lên tiếng? Hắn càng khí làm sao bây giờ? Đáng chết, lại bị hắn ca đem đề tài mang chặt. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.